Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 461, chắc chắn là có chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một giờ trôi qua thật suôn sẻ. Báo cáo của tôi có vấn đề. Sếp cũng không nói một lời nào. Có vẻ như là có một sự thay đổi. Sau cuộc gọi đó, phải không? Mọi người lại đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau. Sau khi sếp bị mắng, sếp vui vẻ. Báo cáo của chúng ta có vấn đề. Rõ ràng ông chủ cũng không làm mặt lạnh. Vậy, người phụ nữ đó là ai? Vậy sau này trước khi họp, cầu xin cô ấy liên hệ với sếp, để họ vượt qua cuộc họp một cách an toàn. Thu Tử Châu nhìn theo Lăng Mặc, thở dài. Ban đầu, đã thống nhất rằng là kẻ cướp vợ, nhưng ông chủ nhất thời thay đổi phương châm và trở thành nô lệ vợ. Một cách vô vọng, khi Thu Tử Châu đang đau buồn, Lăng Mặc nói, trước đây, cậu đã mua tất cả các dự án của Nhiễm An. Thu Tử Châu gật đầu ngay lập tức khi nghe những lời của Lăng Mặc. Ừ, tôi đã chi rất nhiều tiền vào đó. Nhưng xét về lợi nhuận nó mang lại, đó chỉ là một số tiền nhỏ. Khi vấn đề này được đề cập đến, Thu Tử Châu nghĩ đến một tình huống khác, và nói với Lăng Mặc. Ông chủ, gần đây Long Đằng có thêm một số rắc rối. Lăng Mặc không để ý lắm đến tình hình lúc trước. Long Đằng có chuyện gì vậy? Thu Tử Châu nói ngắn gọn tình hình. Lăng Mặc nghe vậy, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Không để Thu Tử Châu nói thêm. Ra lệnh, tôi có chuyện giao cho cậu. Bởi vì vừa rồi Hạ An Nhiên đã giáo huấn Lăng Mặc. Thu Lương Nhạc tâm trạng rất tốt và vui vẻ ăn hết mọi thứ trong hộp. Hừ, những thứ do bại tướng gửi đến đều bị giặc ăn sạch. Tuy nhiên, vào lúc này, điện thoại di động của Thu Lương Nhạc đổ chuông. Khi nhìn thấy ai đi người gọi, sắc mặt của Thu Lương Nhạc đột nhiên trở nên xấu xí. Ông đứng dậy và đi về phía ban công trong phòng để nghe điện thoại. Hạ An Nhiên cau mày nhìn Cố Kỳ đầy nghi ngờ. Là ai gọi, còn tránh né cả tôi. Cô hiếm khi thấy Thu Khanh Khanh bộ dạng như thế này. Chắc chắn là có chuyện. Cố Kỳ cười với Hạ An Nhiên và nói với lương tâm cắn rứt. Chuyện đó, không có gì. Sau này cô cứ yên tâm làm tốt dự án. Hạ An Nhiên nheo mắt nhấn khóe miệng. Chà, cô có điều gì đó giấu tôi. Sẽ khiến tôi cảm thấy rất tồi tệ. Và khi tâm trạng tôi tồi tệ, tôi không muốn làm việc gì. Vậy thì làm sao tôi có thể yên tâm thực hiện các dự án được? Cố Kỳ, học muội, cô có nhất thiết phải ép tôi như thế này không? Hạ An Nhiên gằn từng chữ. Chuyện gì xảy ra vậy? Cố Kỳ, cách chương.